Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, oa, ta tìm tới một cái chảo ấy. Lý Tư từ trong nước nhô ra, trong tay giơ một cái nồi sắt. Ồ, hắn không có bị piranha ăn đi ấy. Dưới nước thật sự có một chiếc tàu đắm. Số 99 tay không lặn dưới nước. Dĩ nhiên có thể mò đến đồ vật. Không dễ dàng ấy, phen các dạng tâm tình đều có. Lý Tư một cái tay mang theo nồi sắt, ở dưới nước còn không cảm thấy làm sao. Một khi nổi lên mặt nước, liền cảm giác được nặng trình trịch phân lượng. Lý Tư đem nồi sắt phiên cái mặt, làm nó phiêu ở trên nước. Cứ như vậy dùng ít sức không ít. Lý Tư mang theo nó hướng về bãi cát bơi đi. Đạo diễn, công nhân viên đúng lúc cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy số 99 ở trong nước tìm tới một cái chảo. Tiêu Y Y giật mình nói. Đáy biển thật sự có một chiếc tàu đắm. Là như vậy, ngày hôm nay tiết mục tổ mời đến khách quý nói. Bởi vì ma quỷ đảo đặc thù hoàn cảnh. Từ xưa đến nay, rất nhiều thuyền ở phụ cận có chuyện. Vì lẽ đó ở đáy biển phát hiện tàu đắm cũng không kỳ quái. Khó khăn địa phương ở chỗ. Có thể từ trên thuyền vớt đến vật tư. Mọi người đều biết, đại dương hoàn cảnh hết sức phức tạp. Cần cực cao lặn dưới nước năng lực. Huống hồ còn có các loại tàn nhẫn sinh vật biển. Nhưng số 99 làm được ấy. Xem ra tiết mục tổ xác định hắn xếp hạng thứ nhất. Còn là phi thường có đạo lý. Tiêu Y Y mỉm cười nói. Đáng tiếc chúng ta máy quay phim không thể tiến hành dưới nước quay chụp. Không cách nào biết đây là một chiếc thế nào tàu đắm. Có thế nào lịch sử. Thông qua đạo diễn màn ảnh lớn. Nhìn thấy Lý Tư bơi tới bên bờ. Mang theo nồi sắt từ trong nước đứng dậy. Tí tách lịch hạt nước theo da thịt rơi xuống đất. Dầm. Khách quý nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy Tiêu Y Y rõ ràng nuốt nước miếng một cái. Số 99 vóc người rất tốt à. Tiêu Y Y nói lên từ đáy lòng. Hừm. Cái kia. Chấm ngoặc kép, khách quý cân nhắc tìm từ. Bơi là một hạng tốt vô cùng vận động. Có thể chế tạo kiện mỹ vóc người. Số 99 tuyển thủ bơi năng lực rất mạnh. Vóc người đẹp một chút cũng không kỳ quái. Vâng, phi thường có đạo lý. Dầm, khách quý lại nhìn Tiêu Y Y một ánh mắt. Oa, oa, phòng trực tiếp cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tương tự ca ca mạnh thật, ca ca thật đẹp trai như vậy, màn đạn đã quét màn hình. Thật giống hắn xuống nước trước. Vóc người vẫn không có tốt như vậy ấy. Là ấy là ấy. Lý Tư lĩnh ngộ trung cấp bơi cùng trung cấp lặn dưới nước năng lực. Tố chất thân thể lại một lần được tăng cường. Bắp thịt hiện lưu tuyến hình. Từng tia địa thiếp tại thân thể. Trong nháy mắt lực bộc phát cùng phối hợp năng lực càng mạnh hơn. Gấu đen cũng tập hợp lại đây. Lý Tư đem nồi sắt đặt ở gấu đen trên lưng. Trở về nơi đóng quân. Cái này nồi sắt rõ ràng là trên thuyền làm cơm dùng. Đường kính đã vượt qua 1 mét. Bởi vì nước biển ăn mòn tác dụng. Mặt trên bố đầy rỉ sắt. Còn dính một ít sò hến sinh vật. Trở về nơi đóng quân sau. Lý Tư bắt đầu thu thập cái này nồi sắt. Trước tiên dùng tảng đá xử lý xong khu vực rộng lớn rỉ sắt. Dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ. Đang dùng tảng đá từng điểm mài đi mặt trên thô ráp bộ phận. Kết quả cuối cùng, tuy rằng không nói sáng đến có thể soi gương, chí ít đã có thể đưa vào sử dụng. Các vị lão thiết, chúng ta ngày hôm nay thu được một cái trọng yếu vật phẩm. Tuy rằng nồi đất cũng có thể làm cơm, nhưng nồi đất dẫn nhiệt tính quá kém. Làm một bữa cơm cần chờ thời gian rất lâu. Phi thường không tiện, có cái này nồi sắt sau. Cuộc sống của chúng ta liền thuận tiện rất nhiều. Có thể dùng đến lọc dầu. Trưng, nấu, muộn, xào, lưu, chấm ngoặc kép, Lý Tư hưng phấn nói. Mình còn có cơ sở nấu nướng năng lực, chỉ là bị vướng bởi trước hoàn cảnh. Thực lực của chính mình không phát huy ra được. Hiện tại được rồi, có nồi sắt, có muối. Hắn gia vị cũng có thể dùng trên hải đảo thảo dược thay thế. Thiết tử môn, ta tin tưởng đại gia giống như ta chờ mong. Ta chờ mong cái quỷ. Số 99 rất ngạo kiều a. lại vẫn soi mói ăn không được. Thí sinh khác đã bắt đầu ăn cỏ. Hắn nói tới Trương Sào Muộn Lưu là có ý gì? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Từ từ xem liền biết rồi. Cảm giác hoang đảo cầu sinh đang chậm biến thành mỹ thực tiết mục. Tốt đẹp một ngày trôi qua. Lý Tư ở trên hải đảo vượt qua ngày thứ 31. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Tư đi ra nhà gỗ, ở trên cây cột trước mắt, khắc xuống một đao. 32 ngày, ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Lý Tư hoạt động hai tay. Theo thường lệ bốc một quẻ, căn cứ quái tượng biểu hiện, ngày hôm nay không thích hợp ra biển. Lẽ nào là piranha lại chạy về đến rồi? Chính mình còn phải tiếp tục đưa lên ác ngư tán, bảo đảm không có sơ hở nào. Ở trong nước biển, chính mình không có cùng piranha tranh tài tư cách, ác ngư tán còn có chút chữ hàng. Lý Tư đem mấy đám cỏ tranh ném đến trong nước biển, nhìn chúng nó theo sóng biển bay xa. Ngày mai lại toán một quẻ, xem có thích hợp hay không xuống biển. Trải qua Lý Tư tính toán, chính mình có thể trong biển hoạt động 7 phút. Từ lặn dưới nước bắt đầu, đến nổi lên mặt nước kết thúc, tổng cộng chỉ có 7 phút. Vượt qua thời gian này, liền có nhất định nguy hiểm. Lý Tư mang theo gấu đen trở về nơi đóng quân. Các vị lão thiết, vừa nãy ta tính một quẻ, ngày hôm nay không thích hợp xuống nước. Ta ngày mai lại xuống nước nhìn, có thể hay không mò đến đồ vật khác. Lý Tư hoạt động cánh tay. Ngày hôm nay công tác liền như vậy kết thúc. Thật nhàm chán ác, đại gia nói ta ngày hôm nay nên điểm cái gì? Có tốt kiến nghị có thể ở lại khu bình luận. Gay gâu, ta cũng không nhìn thấy khu bình luận. Thật nhàm chán ác, trong màn ảnh, Lý Tư ôm vai, trên mặt tràn ngập lười biếng. Tức giận, ta mỗi ngày muốn công tác 10 giờ. Trên lầu huynh đệ không muốn khoe khoang. Ta muốn công tác 14 tiếng. Ta 18 giờ. Số 99 không một chút nào căng thẳng, dễ dàng liền hết bận cả ngày. Thời gian còn lại chính là ở lại. Ta cũng rất muốn ở lại. Lý Tư ở trong địa điểm cắm trại lắc lư một vòng. Này này gà, dội dội địa, những công việc này đều là có thể làm nhưng không làm. Có điều là nhờ vào đó giết thời gian. Phiền phiền nhiễu nhiễu một buổi sáng thời gian liền trôi qua. Lý Tư bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình hiện tại có oa, vừa vặn đáp một tòa kệ bếp, như vậy mới có thể xứng với chính mình oa. Hắn đưa đến tảng đá, từ dòng suối nhỏ bên đào đến đất sét, ngay ở nhà gỗ bên cạnh lều dưới, đáp xây một tòa kệ bếp. Bởi vì có cơ sở kiến trúc năng lực, Lý Tư làm những này lúc không chút nào gặp phải khó khăn. Mà bởi vì hắn hiện tại khí lực rất lớn, công tác lên hiệu suất cũng rất cao. Không có tác dụng bao nhiêu thời gian, liền hoàn thành rồi công tác, đem nồi sắt lũy ở bên trong. Lý Tư kiểm tra chính mình đồ ăn dự trữ, treo lên đến thịt muối hầu như đã chế được, khói hun lô trên còn có một chút thịt cá sấu. Lý Tư bắt đầu lọc dầu, hắn đem thịt cá sấu mỡ cắt thành một cái, ném vào nồi sắt bên trong. Không lâu lắm liền bay lên một trận mùi hương. Lý Tư hít sâu một hơi. Hướng về phía màn ảnh hưng phấn nói. Văn minh khởi nguyên là từ một cây đuốc bắt đầu. Hiện tại chúng ta đã có oa. Cuối cùng cũng đã có thể quá cuộc sống của người bình thường. Hắn luyện hóa hơn 100 cân thịt cá sấu. Chờ dầu ôn lạnh sau khi xuống tới. Đưa chúng nó thịnh ở bình gốm bên trong. Dùng gỗ vụn phong kín tốt. Tốt đẹp một ngày liền như vậy kết thúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.